Máu Chí Tôn là ngọn nguồn huyết mạch vĩnh hằng, mà cây Vạn Kiếp Thánh Huyết Quả hấp thu máu Chí Tôn hơn 3.000 vạn hỗn độn kỷ nguyên đã có sự lột xác về bản chất. Bọn họ có thể hấp thu tinh hoa chứa trong cây sẽ giúp ích rất lớn với họ, là thứ quan trọng nhất với tộc Vĩnh Hằng. An Thần Đế Quân liền ra lệnh: Đức Cố, ngươi lập tức sử dụng tất cả thế lực tộc Vĩnh Hằng điều tra mọi tin tức liên quan đến Bắc Minh Đạo Quân và Kiều Trần Giáo Chủ. Nếu như phát hiện tung tích của chúng, phải giết chết chúng, cướp lại cây Vạn Kiếp Thánh Huyết Quả. Đức Cổ Đế Quân nghiêm túc nói: Ta biết rồi, ta tự mình làm. An Thần Đế Quân lại ra lệnh: Kỳ Ấn, ngươi luôn kết bạn với các đế quân các tộc, hãy tìm cách nhờ vả thế lực khác tìm tung tích nhóm Bắc Minh. Kỳ Ấn Đế Quân cũng gật đầu nói: Được, ta đã hiểu. Mặc dù tộc Vĩnh Hằng và Đạo Minh là kẻ thù không đội trời chung, nhưng tộc Vĩnh Hằng yếu nhất trong 6 thế lực lớn như Mang Nhai Quốc, tộc Sinh Mệnh Đặc Biệt, tộc Cổ Tu Hành Giả đều có chúa tể. Hắc Ám Quốc Gia là thế lực tu hành giả từ vực giới khác rời đến, có thể chống lại 5 thế lực khác chèn ép, đủ biết nó có nội tình sâu như thế nào. Như Tiểu Thánh, Thiên Tàn Đạo Quân, Hắc Kiêu, vân vân đều thuộc Hắc Ám Quốc Độ. Chỉ cần nhìn Đạo Quân thế hệ mới là biết gốc khác Hắc Ám Quốc Gia cứng cựa như thế nào. Đạo Minh thì càng không phải nói, 99% Vô Tận Cương Vực là địa bàn của Đạo Minh, có vô số đạo quân, nhiều đế quân, một đống đế quân ngầm ẩn giấu. Đạo Minh không ngán các thế lực khác. Chỉ có tộc Vĩnh Hằng, bàn về sức chiến đấu đỉnh cao thì không có chúa tể, bàn về số lượng thì cũng cực ít. Tộc Vĩnh Hằng ỷ vào Vĩnh Hằng Quốc Gia mới không bị diệt tộc. Đương nhiên, nếu trong bọn họ xuất hiện một người nghịch thiên hợp đạo thành công làm chúa tể rồi hấp thu máu Chí Tôn, thì tộc Vĩnh Hằng sẽ vượt lên làm thế lực số 1 Viêm Long vực giới. Đáng tiếc tộc Vĩnh Hằng mãi không thể sinh ra được chúa tể. Vì tộc Vĩnh Hằng yếu nhất trong 6 thế lực lớn, lại có thù sâu với Đạo Minh, nên họ rất cố gắng qua lại với một số cao tầng Đạo Minh, dùng bó vật này nọ làm quen. Nhờ thế Đạo Minh không giúp hết sức tấn công tộc Vĩnh Hằng. Trong cao tầng của Đạo Minh còn có một câu: có tộc Vĩnh Hằng uy hiếp là sự tôi luyện cho vô số đạo quân. Kỳ Ẩn Đế Quân phụ trách quen biết nhóm đế quân bên ngoài. Mắt An Thần Đế Quân lấp lóe tia sắc bén. Truyền thừa của hơn 300 chúa tể, tinh hoa cây Vạn Kiếp Thánh Huyết Quả đều vô cùng quan trọng với tộc Vĩnh Hằng ta. Từ hôm nay, Bắc Minh, Kiều Trần là kẻ thù lớn nhất của tộc Vĩnh Hằng, phải tìm ra bọn chúng. Đức Cổ Đế Quân phụ họa: Bọn chúng không trốn thoát được đâu. Kỳ Ẩn Đế Quân nhào mắt nói: Rồi sẽ rơi vào tay của chúng ta thôi. Vèo, Kiều Trần hiện ra giữa hư không, cách Vĩnh Hằng Quốc Gia xa thật ra. Gã vung tay lên, Kỳ Linh xuất hiện ở bên cạnh. Rắc, Chí Tôn lệnh trong tay Kiều Trần vỡ ra. Kiều Trần lắc đầu, bất đắc dĩ nói: Uy năng tàn biến, dù không vào nữa, nhưng dùng nó để chạy trốn cũng thật là tốt, đáng tiếc đã hết rồi. Kỳ Linh nói: Dùng để chạy trốn đúng là lợi hại, một đám chú tể cũng không ngăn cản được. Xuyên qua thời không, trốn cự ly rất xa. Khoảng cách xa đến nỗi, với năng lực xuyên qua thời không hiện giờ của Kỳ Linh, phải chạy hơn nửa năm mới được. Kiều Trần hỏi: Bác Minh, giờ làm gì đây? Kỳ Linh cười nói: Lần này chúng ta thu hoạch lớn, đặc biệt là truyền thừa của hơn 300 chúa tể. Mặc kệ là vì truyền thừa hay là vì cây Vạn Kiếp Thánh Huyết Quả, thì tộc Vĩnh Hằng sẽ điên cuồng tìm kiếm chúng ta. Bọn chúng dù gì cũng là một trong 6 thế lực lớn trong Vô Tận Cương Vực này. Bản cứ ở Vô Tận Cương Vực quá lâu rồi, họ có nhiều thủ đoạn để tìm chúng ta. Kiều Trần cũng trịnh trọng gật đầu: Đúng là chúng ta phải cẩn thận, tốt nhất không cho ai biết tung tích cả. Kỳ Linh cũng đồng ý: Chỉ hai chúng ta biết thôi, tuyệt đối không tiết lộ ra bên ngoài. Hơn nữa chúng ta ở trong thế giới động thiên, không có đủ thời gian chậm rãi tu luyện tham ngộ truyền thừa của hơn 300 chúa tể. Giờ mình nên tìm một nơi nào đó để tĩnh tu. Kiều Trần cười nói: Được, ta cũng thấy cần có thời gian để tham ngộ. Hai người nhanh chóng rời đi. Lại chạy hơn 10 năm, hoàn toàn và sâu trong phạm vi của Đạo Minh, họ chọn một ngôi sao. Ngôi sao đó đi. Vèo vèo, Kỳ Linh và Kiều Trần đáp xuống một ngôi sao. Kiều Trần đứng trên nền đất, hét to một tiếng: Mây đến. Quanh ngôi sao bỗng nhiên kéo mây thật dày, nhiều tầng mây xuất hiện. Trong tầng mây hiện ra chút ít trận pháp phủ văn ngăn cản bên trong ngoài, khiến cho bên trong tự thành một phương thiên địa. Kỳ Linh Kiều Trần muốn không lộ ra hơi thở, thế giới cảnh lợi hại một chút, hoặc là đạo quân khi mở mang động phủ trên một ngôi sao cũng thường làm như vậy. Giống như khi Kỳ Linh mới vào Đại Mạc Vực, vụ nham tinh nằm trên một ngôi sao. Kiều Trần lại hét lớn: "Mưa rơi!" Cơn mưa to như chút, như thác nước đổ. Rất nhanh ngôi sao khô cạn xuất hiện hồ nước, có cả đại dương. Với thủ đoạn của Kỳ Linh, Kiều Trần, chỉ trong 3 ngày, ngôi sao đã hoàn toàn biến hình. Có tầng mây, có hồ nước biển cả, có vô số thực vật, sâu kiến bắt đầu được sinh ra. Kiều Trần vung tay lên: "Đi!" Một số sinh linh trong động thiên Kiều Trần mang theo đã hiện ra. Có hàng vạn nhân tộc phàm tục, có các loại dã thú, cá tôm, chim bay. Ngôi sao này thành động phủ thích hợp để ẩn cư. Kiều Trần mong đợi nói: "Chúng ta ở trong thế giới động thiên của Chí Tôn quá ngắn ngủi, chưa tham ngộ kỹ pháp môn của nhiều chú tế. Chờ tham ngộ tỉ mỉ rồi, có lẽ sẽ có thu hoạch lớn, hy vọng hợp đạo lại càng tăng cao hơn." "Ta tham ngộ nhiều pháp môn của các chú tể hơn, có lẽ sẽ có đột phá." Kỳ Linh bị kẹt ở bước cuối cùng mãi không cách nào vượt qua. Nếu bước qua được, hắn sẽ là đạo quân tứ bộ, khi đó tung hoành vô tận cương vực, khó gặp địch thủ. Mạnh hơn Kỳ Linh chắc chỉ có 3 chú tể, thế nhưng bước này rất khó khăn. Hiện tại lại bị tộc Vĩnh Hằng truy sát, hai người quyết định nghiên cứu thấu triệt truyền thừa của hơn 300 chú tể, yên tâm mà tĩnh tu. Kỳ Linh ẩn cư tiềm tu không bao lâu thì biết sư phụ Bồ Đề Phong Ma từ bên ngoài đã trở lại tam giới, định đột phá cảnh giới sinh tử đạo quân. Bên trong tam giới, trên đảo Minh Tâm, hồ Dực Xà, Kỳ Linh mặc đạo bào màu đen, Bồ Đề Phong Ma ngồi uống rượu nói chuyện. Bồ Đề kể nói: "Ta và Phong Ma huynh sông sáo bên ngoài mấy ức năm, thu hoạch rất lớn, cảm thấy đã đến lúc đột phá sinh tử đạo quân." Phong Ma đắc ý nói: "Hai ta phiêu bạt đại mạc vực, thậm chí đi mấy cương vực xung quanh, không phải ta thổi phồng chứ e rằng khó tìm ra địch thủ trong thế giới cảnh." Kỳ Linh kinh ngạc nói: "Ồ, Phong Ma sư phụ, các người có thể diễn luyện để ta xem cảnh giới được không?" Phong Ma mỉm cười nói: "Được." Xung quanh bỗng xuất hiện các bóng dáng Phong Ma, mấy chục người, biểu tình khác nhau, dáng vẻ cũng khác nhau. Kỳ Linh gật gù: "Đạo Phong đặt đến cảnh giới này, xem như hiểu được đạo mạnh nhất rồi." Bồ Đề đặt ly rượu xuống: "Hãy xem thủ đoạn của vi sư." Thời không xung quanh khuếch tán sóng gợn, không gian biến đổi như ngăn cách với bên ngoài, tốc độ chảy của thời gian cũng thay đổi. Ba người như trên chiếc thuyền nhỏ, bên ngoài là dòng sông thời không. Kỳ Linh giật mình mà kêu lên: "Đạo thời không của sư phụ đã hiểu được đạo mạnh nhất rồi." Nên biết lúc trước Kỳ Linh để lại pháp môn ở tam giới rất bình thường, lấy từ Thiên Thương Cung, không có truyền thừa đỉnh cao như đẳng cấp chú tể, vậy mà sư phụ và Phong Ma ngộ ra đạo mạnh nhất được. Nên biết Kỳ Linh cũng có các cơ duyên như Thiên Cương Cung, vùng đất khởi nguồn, cổ vực cuối cùng mới thành trung cực kiếm đạo. Nếu không có đủ cơ duyên thì hắn chẳng giỏi hơn Bồ Đề Phong Ma là bao nhiêu. Kỳ Linh thầm kinh thán: "Thiên tư của sư phụ và Phong Ma thật yêu nghiệt." Thật ra các tiên ma của tam giới đều có thiên tư yêu nghiệt, năm xưa không có truyền thừa gì, hoàn toàn dựa vào tự mình sáng tạo. Giống như Tam Thanh Như Lai, nhân tộc Tam Hoàng, Hậu Nghệ, Bồ Đề đều có thể chiến đấu vượt cấp, cảnh giới hơn xa đối thủ cùng đẳng cấp ở bên ngoài. Yếu hơn một chút như Tôn Ngộ Không, Ngọc Đỉnh Đạo Nhân, Phật Di Lặc, bàn về cảnh giới vẫn cao hơn tu hành giả bên ngoài. Kỳ Linh trịnh trọng nói: "Phong Ma sư phụ, tạm thời khoan hãy đột phá, ta để lại chút ít pháp môn đỉnh cao nhất trong tam giới bí các, hai người các ngươi đi xem thử trước đi." Bồ Đề Phong Ma kinh ngạc kêu lên: "Sao, pháp môn đỉnh cao nhất ư? Pháp môn lúc trước đã tốt lắm rồi, còn có đỉnh cao hơn sao?" Hai người nhìn Kỳ Linh, tuy họ có thiên tư rất tốt, lúc mới thành thế giới cảnh thì thế giới cảnh bình thường khó đấu lại hai người, nhưng họ trải qua không thần kỳ như Kỳ Linh, không có kỳ ngộ nhiều bằng hắn. May mắn Kỳ Linh đưa đến nhiều pháp môn cho tam giới, không thì thiên tư như Bồ Đề Phong Ma đã bị lãng phí. Kỳ Linh cười cười cũng không nói tỉ mỉ: "Cứ xem rồi biết thôi." "Được, chúng ta đi xem thử." Bộ dáng bí hiểm của Kỳ Linh làm hai người ngứa ngáy, muốn đi tam giới biết các ngay. Kỳ Linh bỏ vào phần thế giới cảnh trong truyền thừa của hơn 300 chú tể vào trong tam giới bí các. Kỳ Linh nhìn theo sư phụ Bồ Đề Phong Ma rời đi, hắn lắc người vèo một cái đến hư không bên ngoài tam giới. Kỳ Linh đứng một mình giữa hư không, nhìn 3000 đại thế giới, ức vạn tiểu thế giới từ 4 phương 8 hướng. Kỳ Linh kinh thán: "Ta càng lúc càng cảm giác tam giới bất phàm. Lúc trước ta mới ra ngoài sông sáo đã là mở biết tam giới không tầm thường, thế nhưng cảm thấy không quá khoa trương. Qua mấy ức năm sau, tam giới đã thay đổi khác hẳn." Tam giới biến đổi từ từ nên ban đầu Kỳ Linh không có cảm giác gì,

kiếm quang phô thiên cái địa, Kỳ Linh và nữ nhi luận bàn. Hắn làm bạn bên nữ nhi phụ mẫu đã mấy ức năm. Kỳ Linh luôn nghĩ nếu sư tỷ Dư Vi ở một bên nhìn hắn và nữ nhi so kiếm thì hắn không còn gì tiếc nuối nữa. Nguyên thần thứ hai Kỳ Linh đã bào màu đen, luôn ở trong tam giới làm bạn bên người thân của mình, hưởng thụ mái ấm gia đình. Mà bản tôn Kỳ Linh thì dũng mãnh tinh tiến, không chút chảnh màng. Nếu lười biếng, Kỳ Linh đã không có thực lực đáng sợ như ngày hôm nay. Biển cả mênh mông, một chiếc thuyền lớn lướt sóng tiến lên. Hai nam nữ trẻ tuổi đứng ở đầu thuyền. Nữ nhân áo lục hưng phấn nói: "Sư huynh thực lực tiến bộ rất nhiều, bước vào trúc cơ kỳ, trong đại tài môn phái chắc chắn có thể vào ba hạng đầu, thậm chí giành hạng nhất đi chứ." Thanh niên áo đen đứng bên cạnh nói: "Ta có thể bước vào trúc cơ kỳ thì đồng môn khác có lẽ cũng đột phá. Đại tái môn phái 3000 đệ tử tranh giành, muốn chiếm hạng nhất khó khăn biết bao nhiêu đây." Ngoài miệng khiêm tốn nhưng khóe môi thanh niên cong lên, lần này thu hoạch thật lớn. Không biết lão nhân câu cá là ai mà lợi hại quá, tùy ý chỉ điểm đã cao thâm khó dò. Thanh niên áo đen sờ ngực, mặt dây chuyền gã đeo trên ngực nhìn như chỉ là hòn đá nhỏ bình thường, thật ra là lão nhân đưa cho. Bên trong cục đá chứa một côn pháp cực kỳ cao sâu. Thanh niên áo đen mắt lấp lóe tia sáng: "Đại tái môn phái ư? Với thực lực hiện giờ của ta thì đại tái môn phái chẳng là gì cả. Cảnh giới đã tăng mảng lớn, tin tưởng một hơi kết đan ngay." Trong mây mù trên cao, một chiếc phi chu, Kỳ Linh và Kiều Trần ngồi đối diện với nhau. Kỳ Linh cười trêu: "Lão giả câu cá ư? Kiều Trần, tuy ngươi không quá anh tuấn nhưng không cần biến thành một lão nhân tóc bạc phơ, mắt đục ngầu. Còn chuyện chuyên môn chỉ điểm cho tiểu tử phạm tục đó thế nào rồi? Hắn rất có thiên phú sao? Sao ta không nhìn ra vậy?" Kiều Trần cảm khái nói: "Trong phàm tục thì thiên phú của hắn không tệ, nhưng trong mắt hai ta thì thiên phú có đó không bắt mắt. Nhưng thấy hắn làm ta như thế được mình lúc trước nên ta mới quyết định chỉ điểm cho hắn ta." Kỳ Linh sửng sốt. Tính cách Kiều Trần cô độc, với người khác nói giết liền giết không gấm tay, nhưng với bằng hữu tốt mình thích thì sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống. Thanh niên phàm tục kia có tính âm mưu cô độc, nhưng vì sư muội của mình cũng bất chấp cả mạng sống. Kỳ Linh nói: "Hắn khá là may mắn." Kiều Trần đắc ý: "Ngôi sao này chỉ có hai chúng ta ẩn cư, mở mang động phủ cho sinh linh sinh sản tại đây, vì vậy chúng ta có trách nhiệm chỉ điểm dẫn đạo." Kỳ Linh lắc đầu nói: "Ngươi mà đòi chỉ điểm dẫn đạo sao?" Sinh linh trên ngôi sao này đi qua thời đại man hoang xa xưa, thời đại viễn cổ tu hành bước đầu, thời đại thượng cổ phồn vinh, thời đại phá diệt lớn, và bây giờ là thời đại tương đối ổn định. Kỳ Linh có thật sự cẩn thận dẫn đạo, còn Kiều Trần ư? Lòng gã cứng hơn Kỳ Linh, không quan tâm những sinh linh chết sống, dù ngẫu nhiên chỉ điểm cũng chỉ vì bỗng dưng nổi hứng. Thế nhưng mới rồi Kiều Trần hóa thành lão nhân chỉ điểm côn pháp cho tiểu tử kia rồi ném cho cục đá, như vậy là chấm hết, không có cả pháp môn tu luyện thật sự. Kỳ Linh Kiều Trần bỗng biến sắc mặt. "Sao?" Kỳ Linh trầm giọng quát. "Đi!" Vèo! Chiếc phi chu chợt biến mất. Kỳ Linh và Kiều Trần trong phút chốc rời khỏi ngôi sao này, đi tới giữa hư không. Kỳ Linh nhíu mày nói: "Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta được phần linh kiện phi chu vực giới trong vùng đất Thạch Tâm, di tích Tây Tư tộc, tại sao lại sinh ra cảm ứng vậy?" Kiều Trần chỉ một hướng trong hư không hỗn độn nói: "Ta cũng vậy, phần linh kiện phi chu vực giới của ta cũng chấn động, muốn bay đi hướng kia." Hai người cầm một linh kiện còn sót lại, giờ hai phần linh kiện đang chấn động, muốn bay đi hướng chúng nó cảm ứng được. Kỳ Linh nói: "Kỳ lạ, lúc trước chúng ta được phần linh kiện còn nguyên của phi chu vực giới trong di tích Tây Tư tộc, mỗi người giữ một nửa, chưa từng sinh ra cảm ứng gì cả. Giờ nó bỗng nhiên có cảm ứng, chắc chắn liên quan đến Tây Tư tộc rồi." Kiều Trần hỏi: "Bác Minh à, hay là chúng ta đi xem thử xem?" Kỳ Linh đồng ý: "Ừ, đi nhìn xem." Hai người là kẻ tài cao, gan lớn, có thể khiến cho linh kiện còn sót lại của phi chu vực giới sinh ra cảm ứng, không chừng là cơ duyên lớn. Vì phi chu vực giới là báu vật làm các chúa tể phải điên cuồng. Kỳ Linh cùng Kiều Trần xé rách thể không đi tới. Mới ra khỏi khe hở không gian, Kỳ Linh liền biến sắc mặt nói: "Không đúng, khoảng cách cảm ứng đang nhanh chóng rút ngắn, đối phương cũng đến gần chúng ta." Kiều Trần biến sắc mặt: "Đúng là đang tới gần." Cảm ứng không ngừng mãnh liệt, khoảng cách rút ngắn dần. Giữa hư không hỗn độn có một nam nhân vóc dáng nhỏ gầy, chân mày màu trắng, con người màu xanh thẳm. Nam nhân mặc trường bào màu trắng, tóc bạc, lông mày bạc, đôi mắt xanh mang đến cảm giác âm lãnh, khiến cho tu hành giả phải sợ hãi. Gã là một trong 8 thánh thành chi chủ, tiếng tăm lừng lẫy của đạo minh Phi Tuyết Thành Chủ. Phi Tuyết nghe như đạo hiệu của nữ nhân, nhưng đây là đạo hiệu của nam. Phi Tuyết Thành Chủ là một kẻ siêu biến thái, tà ác. Tuế Mộc Giáo Chủ so với gã chỉ như một đứa trẻ sơ sinh ngây thơ và đại mắt đầu giết chóc ức vạn người. Trong truyền thuyết, Phi Tuyết Thành Chủ sinh ra trong hạo kiếp diệt thế. Khi đó vô số sinh linh chết đi, trời đổ mưa máu, một đứa bé sơ sinh bò ra từ bụng mẫu thân của mình. Bẩm sinh tính hung dữ, trong 5 tháng tu hành, thiên phú của Phi Tuyết Thành Chủ cao đến không tưởng. Gã một đường tu hành giết chóc vô số, biển máu ngập trời, tràn ngập, không ai có thể ngăn cản gã. Phi Tuyết Thành Chủ một hơi hợp đạo thành công, trở thành một trong 8 thánh thành chi chủ. Gã là tuyệt đại bá chủ, hùng chủ. Vô số kẻ sát tính rất nặng thần phục Phi Tuyết Thành Chủ. Có một số đế quân cực kỳ điên cuồng đã đi theo gã. Trong 8 thánh thành chi chủ của đạo minh thì Phi Tuyết Thành Chủ xếp hạng 3 hạng đầu, là nhân vật có quyền thế đáng sợ ở bên trong đạo minh. Còn mắt xanh thẳm của Phi Tuyết Thành Chủ nhìn ra phương xa. Hả? Là hướng đó sao? Mắt Phi Tuyết Thành Chủ lóe tia hưng phấn nói. Phi Chu vực giới rách nát của ta sinh ra cảm ứng mãnh liệt với hướng đó. Phi Chu vực giới Chi Linh rách nát kích động nói. Chủ nhân, là linh kiện khác, là linh kiện khác kia. Phi Tuyết Thành Chủ lông mày trắng bay bay. Rất tốt, ta đi lấy đây. Nhìn khắp vô tận cương vực, chỉ có 3 vị chúa tể là khiến cho Phi Tuyết Thành Chủ ngán ngẩm, còn cường giả khác thì gã không sợ. Phi Tuyết Thành Chủ nhờ vào giết chóc leo lên tuyệt đại bá chủ thì sợ gì ai. Vèo, một luồng đao quang trắng tinh xé rách thời không. Phi Tuyết Thành Chủ bước ra một bước xuyên qua thời không, nhanh chóng đi hướng phát ra cảm ứng. Kỳ Linh biến sắc mặt nói. Hắn đang đến gần chúng ta, đến rất nhanh, tốc độ quá nhanh, nhanh còn hơn tốc độ xuyên qua thời không của ta. Kiều Trần, đi, chúng ta nhanh chóng đi thôi. Kiều Trần cũng hết hồn nói. Sao, mau hơn cả ngươi ư? Từ khoảng cách xé sách hư không chạy đi, có thể thấy được ra sự khác biệt về cảnh giới. Kỳ Linh mang theo Kiều Trần vội vàng chạy trốn. Phi Tuyết Thành Chủ nhẹ vuốt lông mày trắng dài rũ một bên nói. Sao, bắt đầu trốn nữa, không trốn thoát được đâu. Phi Tuyết Thành Chủ tiếp tục xé rách thể không đuổi theo. Kỳ Linh cắm đầu chạy, hắn muốn đi nơi nào an toàn một chút, ví dụ như Mang Nhai Quốc hay thánh thành nào đó. Kỳ Linh cắn răng nói. Quá nhanh, ta không kịp rồi, đành chọn một nơi trực diện đánh thôi. Kiều Trần gật đầu nói. Biết. Từ tốc độ tiến lên tính ra đối phương nhanh hơn bên ta, vậy chắc cảnh giới cũng cao hơn. Nhưng ai mạnh ai yếu chờ đánh rồi mới biết được. Kiều Trần ném ra một hình tròn màu đen. Đính. Hình tròn màu đen bay ra, nhanh chóng rơi xuống ngôi sao hoang vắng phía xa nhất, nhanh chóng thẩm thấu vào bề mặt hành tinh, hiện ra lớp vỏ đen, vô số phủ văn chuyển động. Kiều Trần khẽ quát. Ấn. Các sắc đen thu dấu. Kỳ Linh cũng lấy một món bảo vật ra, là bảo bối lấy từ di tích Tây Tư Tộc, một sợi xích màu lam thấm bị đứt. Kỳ Linh ném xích lam thấm bay hướng một ngôi sao, rơi vào ngôi sao, thẩm thấu vào bên trong. Kỳ Linh Kiều Trần bay về phía ngôi sao, đứng trên ngôi sao. Khi hai người liên tục bài bố 3 lớp thủ đoạn, chợt cảm ứng hơi thở mãnh liệt xuất hiện giữ hư không phía xa, xé rách hư không. Một nam nhân nhỏ gầy mặc áo bào màu trắng, tóc bạc, chân mày trắng xuất hiện, chân mày dài bay bay, mắt xanh thẳm nhìn sang bọn họ. Tuy nam nhân nhỏ gầy nhưng Kỳ Linh Kiều Trần không cảm thấy gã nhỏ bé chút nào, chỉ cảm giác hơi thở bá đạo đáng sợ ập đến. Kỳ Linh và Kiều Trần biến sắc mặt kêu lên. Phi Tuyết Thành Chủ. Bọn họ không ngờ đối thủ là Phi Tuyết Thành Chủ, nổi tiếng thô bạo dữ dằn nhất trong 8 thánh thành chi chủ. Phi Tuyết Thành Chủ lông mày dài bay bay, đôi mắt xanh biếc lóe tia ngạc nhiên, sau đó cười khẩy nói. Tốc độ trốn nhanh lắm, ta còn tưởng là vị đế quân nào, không ngờ là 2 tiểu tử các ngươi. Kỳ Linh và Kiều Trần khiêm tốn hành lễ. Kính chào Phi Tuyết Thành Chủ. Phi Tuyết Thành Chủ chỉ hừ lạnh một tiếng. Ánh sao mông lung hiện ra, bao phủ phạm vi trăm ức dặm, không gian bị ngăn cách hoàn toàn. Kỳ Linh và Kiều Trần biến sắc mặt. Phi Tuyết Thành Chủ nhích người. Vèo. Phi Tuyết Thành Chủ để lại vệt sáng giữa không trung, đao quang như trăng khuyết xẹt qua, lạnh buốt đập vào mặt, thẩm thấu vào hồn phách chân linh. Quá nhanh, đường đao đó nhanh nhất trong đời Kỳ Linh đã từng gặp, nhanh đến nỗi khiến cho hắn thấy kinh hoàng. Quá lạnh, đao ý lạnh lẽo khiến hồn phách chân linh của Kỳ Linh run rẩy, Đây mới là cảnh giới của Thánh Thành Chi Chủ thực sự. Lúc trước Kỳ Linh gặp cái gọi là khôi lỗi hay dị thú băng thú, hỏa thú trong thế giới động thiên, dù lực lượng, tốc độ rất mạnh, nhưng so về sự huyền diệu cảnh giới thì thua xa Thánh Thành Chi Chủ. Về cảnh giới, vị Phi Tuyết Thành Chủ này đứng trên Kỳ Linh rất nhiều. Kỳ Linh Kiều Trần giật bắn cả người. Cái gì? Hai người không ngờ Phi Tuyết Thành Chủ chẳng nói được một câu đã trực tiếp tấn công muốn lấy mạng của họ. Đinh đinh đinh đinh đinh. Kỳ Linh lắc mình biến ra ba đầu sáu tay, cầm sáu thanh Bắc Hồng kiếm liên tục thi triển Trung Cực kiếm đạo chi duy tâm thức, cố gắng hết sức ngăn cản. Đối diện nhát đao đáng giận thế này, Kỳ Linh không có chút ý nghĩ công kích, hắn chỉ có một suy nghĩ là lo ngăn cản trước rồi tính. Ba thanh kiếm của Kỳ Linh miễn cưỡng đụng vào đao quang, cảm giác âm lạnh như cây búa, nhưng lực lượng đáng sợ nghiền ép chân thấu toàn thân Kỳ Linh. Bùm! Kỳ Linh bay ngược, lộn cú mèo, đập xuống nền đất. Ngôi sao rung rinh, mặt đất thủng cái khe lớn, vết nứt kéo dài mấy chục vạn dặm. Quá mạnh! Kiều Trần giáo chủ không chắc dám chắn, hóa thành sóng nước nhanh chóng chạy trốn. Vèo! Tay trái của Phi Tuyết Thành Chủ cầm đao chém bay Kỳ Linh, tay phải chặt hướng Kiều Trần giáo chủ. Xoẹt! Kiều Trần giáo chủ hóa thành dòng nước xiết, tựa như tấm vải bị chém đứt từ giữa. Dòng nước xiết phát ra tiếng rên khẽ, hai dòng nước tiếp tục chạy nhanh, trốn đến gần Kỳ Linh ở phía xa mới tụ lại thành cơ thể. Kỳ Linh bay ra hiệp cốc đứng chung với Kiều Trần, hai người biểu tình cực kỳ khó xem. Kỳ Linh giận tóc gáy nói: "Ta cũng xem như sức chiến đấu Thánh Thành Chi Chủ, thế nhưng đánh nhau với Thánh Thành Chi Chủ thật sự khác biệt quá lớn." Kiều Trần tái mặt truyền âm: "Mạnh, quá mạnh, thần bất tử thủy hành của ta đã rất hoàn mỹ, nhưng mới rồi một phát đã bị tổn hại nặng. Bắc Minh, Phi Tuyết Thành Chủ quá mạnh, ước chừng 10 nhát đao là có thể giết chết ta." Kỳ Linh nhẹ gật đầu: "Thần bất tử thủy hành không phải là vô địch, như Thiên Nhất Đế Quân hồi còn là đạo quân bị Trần Vũ Ma Quân đánh bị thương nặng, khi thực lực đến trình độ nhất định thì thân bất tử cũng không thể tiêu trừ hết tất cả công kích được." Mắt xanh dừng lại trên người Kỳ Linh, Phi Tuyết Thành Chủ nói: "Bạc Minh đạo quân hèn gì có thể nổi bật trong dịch ba giới. Kiều Trần giáo chủ, đồng bạn của ngươi có thần bất tử thủy hành còn bị ta tổn hại, nhưng ngươi trúng một đao của ta mà không bị thương. Chà chà, thực lực của ngươi chắc đã đến đẳng cấp Thánh Thành Chi Chủ." Phi Tuyết Thành Chủ cười, nụ cười khiến cho lòng người lạnh lẽo: "Nhưng so với ta còn kém rất xa." Phi Tuyết Thành Chủ bỗng nhiên thi triển thần thông, biến ra sáu cánh tay, mỗi một tay cầm một lưỡi đao. "Ta ra tay thường thích dốc hết sức, dù đối thủ chỉ là đạo quân, hai ngươi chịu chết đi." Kiều Trần vội hét lớn: "Ngưng!" Phi Tuyết Thành Chủ lạnh băng nhìn Kỳ Linh và Kiều Trần: "Sao, hai người các ngươi cần muốn nói gì?" Kỳ Linh lên tiếng: "Phi Tuyết Thành Chủ, chúng ta chỉ là đạo quân, không thể nào so sánh với thành chủ như người. Rốt cuộc thành chủ muốn gì cứ nói đi." Kiều Trần tiếp lời: "Đúng rồi thành chủ, cái gì cũng có thể bàn bạc lại." Tuy hai người bày ra nhiều thủ đoạn trên ngôi sao này, nhưng không tự tin chút nào. Vì bàn về số lượng báu vật, Phi Tuyết Thành Chủ đường đường là nổi tiếng dữ dằn nhất trong tám thánh thành chi chủ. Chẳng lẽ báu vật không nhiều bằng hai người hay sao? Sợ là nhiều gấp 10 lần trở lên. Hơn nữa, mới rồi đánh nhau khiến cho Kỳ Linh Kiều Trần sâu sắc hiểu rõ sự chênh lệch về cảnh giới. Kiều Trần sẽ bị giết trong vòng hơn 10 đao. Còn Kỳ Linh ư? Kỳ Linh biết rõ mình cách biệt đối phương rất lớn. Địa vị của Phi Tuyết Thành Chủ cực cao, thực lực mạnh, lại sống lâu như vậy. Tuy không có bảo bối vũ trụ, nhưng gã có thần binh bản mệnh. Năm rộng tháng dài hiển nhiên, uy năng thần binh bản mệnh của Phi Tuyết Thành Chủ không thua gì Bắc Khổng kiếm của Kỳ Linh. Về binh khí, Kỳ Linh không có chút ưu thế. Còn về cảnh giới, Kỳ Linh chỉ mạnh hơn các đạo quân một chút thôi. So với Thánh Thành Chi Chủ thì khác biệt rõ rệt. Nhát đao vừa rồi của đối phương nhìn từ mặt nào đều cao hơn kiếm thuật của hắn. Chỉ có tâm kiếm thuật là bù đắp được chút, nhưng vẫn chênh lệch quá lớn. Thực lực khác biệt lớn thì có dùng hết báu vật cũng khó mà trốn thoát được. Vì chút linh kiện giải rác của Phi Chu vực giới không đáng để liều mạng. Kỳ Linh Kiều Trần nhìn ánh sáng mông lung bao phủ trăm ức dặm. Phi Tuyết Thành Chủ vừa lên đã sử dụng báu vật che lấp thể không xung quanh. Nhìn là biết gã có quyết tâm lớn như thế nào, chắc chắn quyết lấy linh kiện Phi Chu vực giới bằng được. Kỳ Linh cảm giác kiếm thuật không thể nào phá mở thể không chạy trốn. Có lẽ dựa vào thể không bàn chúa tể sẽ thành công, nhưng có khả năng không trốn được. Dù sao đối thủ là Thánh Thành Chi Chủ, Kỳ Linh không tự tin 100%. Phi Tuyết Thành Chủ bế nghễ nhìn xuống Kiều Trần và Kỳ Linh nói:

Phi Tuyết thành chủ đã đến trước mắt. Chết đi! Mắt Kỳ Linh rực cháy tia sáng đáng sợ. Ta không thể thua, ta không thể thua được. Ta vẫn còn cơ hội, một đường cơ hội. Liều thôi, áp lực sống chết có tác dụng lớn cho việc cảm ngộ kiếm thuật. Ta ẩn tu mấy ức năm, mãi không thể bước vào trung cực kiếm đạo đệ tứ trọng. Nhưng được nhiều cảm ngộ, có lẽ nhờ vào lần này đột phá thì sao? Mắt Kỳ Linh sáng rực, ý chí không thể dao động. Chỉ cần ta bước vào trung cực kiếm đạo đệ tứ trọng thì không những chỉ sống mà ta còn có thể thắng được. Đao quang của Phi Tuyết thành chủ đã áp sát. Chết đi! Đao quang lạnh băng giáng lâm, vẫn nhanh làm cho lòng Kỳ Linh run rẩy, lạnh làm cho hắn chất run. Sáu lưỡi đao của Phi Tuyết thành chủ cùng tấn công Kỳ Linh, không chừa đường sống, muốn một hơi giết hắn. Kỳ Linh cố gắng thi triển kiếm thuật, chắn, phải chắn bằng được. Xung quanh như hình thành lỗ đen lớn, muốn cắn nốt hết đao quang. Bùm! Đợt trùng kích này mạnh mẽ hơn lần trước rất nhiều. Kỳ Linh bay ngược giữa không trung, khóe môi chảy máu. Giọng Phi Tuyết thành chủ vang vọng giữa hư không. Có chút thực lực, sáu đao dốc hết sức chém của ta, vốn tưởng rằng đánh ngươi nát bấy, không ngờ chỉ làm ngươi bị thương nhẹ. Thần thông ngộ thể của ngươi cũng rất lợi hại. Phi Tuyết thành chủ tiếp tục truy sát Kỳ Linh, không ngừng nghỉ giây nào. Kỳ Linh liếm máu bên khóe môi. May mắn còn trong phạm vi chịu đựng được. Tuy thực lực của hắn rất mạnh, nhưng chưa thể giết chết được ta. Có giáp y hộ thể, thần thông hộ thể, phần là chúa tế mới có thể trực tiếp nổ nát thần thể. Ta còn cơ hội, vẫn còn cơ hội. Đôi mắt xanh thẳm của Phi Tuyết thành chủ bắn ra hồng quang, khiến trong người phải run sợ. Có thể đỡ một lần, người đỡ được 10 lần, 100 lần không, người chết chắc rồi. Kỳ Linh cũng không ngốc, cũng không cuồng vọng. Tuy rằng hắn hy vọng có thể đột phá được bình cảnh vào phút sống chết, những sự việc xảy ra luôn không thể dự đoán được. Có lẽ Kỳ Linh có thể mượn cơ hội đột phá, thế nhưng khả năng lớn hơn là không đột phá được. Vì để đột phá đến bên cạnh tứ bộ đạo quân là việc khó khăn biết bao. Kỳ Linh đi con đường trung cực kiếm đạo, khó khăn đột phá còn nhiều hơn Kiều Trần và nhóm Đại Mạc. Kỳ Linh không dám gửi gắm hy vọng vào việc đột phá. Vì vậy, sau khi thời không bàn tan vỡ, hắn liền cầu cứu Mang Nhai chúa tể. Kỳ Linh ra lệnh cho phụ tá chuyên liên lạc với Mang Nhai quốc, chuyển tin tức cho Mang Nhai chúa tể, nói là Bắc Minh đạo quân đồng ý đổi 55 lãnh diễm đỉnh hoa quả và tất cả trái cây có được trong Xích Ba Điện, xin chúa tể ra tay cứu mạng. Phi Tuyết thành chủ đang truy sát, tùy thời sẽ chết đi. Phụ tá hết hồn, xin tuân lệnh chủ nhân. Phụ tá biết tình thế ác liệt, vội vàng truyền tin báo lên Mang Nhai quốc. Kỳ Linh thầm nghĩ, hy vọng chúa tể sẽ ra tay. Chúa tể cao cao tại thượng, là lãnh tụ cao nhất toàn bộ Mang Nhai quốc, đẳng cấp cao nhất trong vô tận cương vực. Với bọn họ thì đạo quân yêu nghiệt đến mấy cũng chẳng là gì, vì càng là yêu nghiệt, khả năng hợp đạo thành công càng thấp. Không thấy đường đường là Mang Nhai quốc thập nhị cung, trong năm tháng vô tận chẳng có một đạo quân đỉnh phong nào thành công hay sao? Cho đến nay chỉ có một mình Mang Nhai chúa tể là chúa tể. Bởi vậy, thông thường các chúa tể không quan tâm đến sự sống chết của các đạo quân, mạo hiểm trong biên giới sống chết là chuyện bình thường. Bọn họ sẽ bình tĩnh nhìn các thế hệ đạo quân nổi lên, từng đạo quân chết đi. Kỳ Linh rất mong chờ. 55 lãnh diễm đỉnh hoa quả có lẽ mời được chúa tể. Trong đợt Xích Ba Điện, chúa tể được chút trái cây từ tay ta, nhưng phòng trừng không đủ 50 trái. Phụ tá đáp nhanh, chủ nhân, chủ nhân, chúa tể nhắn là đang mang một phân thân khác của ta đi hướng này, nhưng cần chút thời gian, chúa tể dặn chủ nhân cố chống cự trong giây lát. Bùm! Kỳ Linh đang bay ngược đi, bị chấn cho khóe môi rỉ máu. Nhận được tin tức đó, hắn rất mừng. Tốt, kiên trì giây lát, kiên trì, được, là chúa tể sẽ tới nơi. Kỳ Linh thầm mong chờ, hắn biết chúa tể không nắm rõ vị trí chính xác của hắn, nên cần phân thân, phụ tá dẫn đường, cộng thêm sẽ sách thời không, cự ly siêu xa, chạy qua cũng cần chút thời gian. Bình thường, chạy đi thì chút thời gian này rất ngắn, nhưng Kỳ Linh đang chiến đấu sống chết, là đẳng cấp thánh thành chi chủ chém giết. Giây lát ngắn ngủi, thật ra vô cùng dài lâu, đủ cho Phi Tuyết thành chủ ra tay 100 lần. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 233 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.